Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 491. Gặp nhau Huyễn Ngân thần đế, làm hai cái ngọc ấn kết hợp với nhau thời điểm, một cỗ không tên liên hệ xuất hiện. Long Tử Y vậy mà không thể tự kềm chế yêu Long Tinh Ngân. Đây là một loại vô giải kết cục. Long Tinh Ngân cái kia một bên cũng là như thế. Long Tử Y dung nhan, thiên hạ vô song, toàn bộ thế gian, không có thể so sánh. Thế nhưng là, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tại lần thứ nhất nhìn thấy Long Tử Y thời điểm, trong lòng của hắn xuất hiện cái kia một tia rung động. Loại nào quen thuộc, Long Tinh Ngân cảm thụ được cái loại cảm giác này. Đó là một loại không cách nào khống chế xúc động. Về sau, Long gia để hắn cùng Long Tử Y cùng nhau thời điểm. Hắn vậy mà trong lòng có chút cao hứng. Làm hai cái ngọc ấn kết hợp với nhau thời điểm, tim của hắn hết thảy sáng tỏ. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, vậy mà không kiềm hãm được ôm hôn lấy. Cái này lúc ngọc ấn biến mất, dâm tà chi lực cũng thuận thế bạo phát. Hai người hết thảy đều là nước chảy thành sông. Sự tình cứ như vậy tự nhiên biến hóa. Qua thật lâu, Long Tinh Ngân ôm Long Tử Y ngồi tại trên mặt đất. Đi qua hai người kết hợp, hai người thể nội thương thế vậy mà trực tiếp khôi phục, mà lại hai người thực lực vậy mà lại đi sung túc tăng lên, nhao nhao đạt tới tam trọng thiên, lực lượng trong cơ thể đang lưu truyền. Long Tinh Ngân cảm giác mình thân thể có rất không giống nhau biến hóa, cụ thể là cái gì hắn cũng không biết rõ, mà lại của hắn trong đầu xuất hiện từng cái kỳ quái hình ảnh. Đáng tiếc, thấy không rõ lắm. Long Tử Y cùng hắn có đồng dạng biến hóa. Trong đầu từng màn hình ảnh để cho nàng cảm nhận được một số nghi hoặc. Long Tinh Ngân khẽ thở dài một tiếng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị để nghịch cổ chu thần cương xuất thủ. Cũng không thể thật sự chết ở chỗ này. Long Tinh Ngân nhìn một chút trên tay nghịch thiên giới. Một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác một mực tồn tại. Nói thật, hắn không muốn mất đi cái này nghịch thiên giới. Tuy nhiên không biết rõ vì cái gì. Thế nhưng là, loại cảm giác này cũng rất rõ ràng. Ngay tại cái này lúc, một cỗ chấn động truyền đến. Long nguyên kết giới một trận chấn động. Vậy mà trực tiếp từ phệ lúc nuốt không rắn trong dạ dày bay ra ngoài. Bị phệ lúc nuốt không rắn trực tiếp phun ra. Hai người đi theo Long nguyên kết giới trực tiếp bay ra. Ngay tại hai người hoảng sợ bên trong, trực tiếp ngừng lại. Long nguyên kết giới tại thời khắc này quang mang ảm đạm, trong nháy mắt hóa thành một cái long châu, bay vào Long Tử Y thể nội. Hai người rơi vào thời không loạn lưu bên trong. Bốn phía thời không loạn lưu một trận chấn động, hướng về hai người mà đến. Hai người vừa định phản kháng, một cái lồng ánh sáng trực tiếp đem hai người bao lại. Hai người sững sờ, chỉ nghe thấy một tiếng tức giận gào thét truyền đến. Phệ lúc nuốt không rắn thân ảnh khổng lồ tại thời không loạn lưu bên trong vặn vẹo. Chấn thời không loạn lưu bốn phía loạn lưu toàn bộ vỡ nát. Phệ lúc nuốt không miệng rắn bên trong sóng âm truyền ra. Một đạo đạo âm ba ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng. Hướng về bốn phía cuốn tới. Một bóng người xuất hiện. Áo trắng nhẹ nhàng. Tóc dài áo choàng. Bóng dáng đứng ở không trung. Bốn phía thời không loạn lưu đều đình chỉ tàn sát bừa bãi. Giống như là trấn áp thời không vĩnh hằng. Bóng dáng nhấc đầu. Một đầu bạc tóc dài phiêu động. Một chân đạp mạnh. Bốn phía tàn sát bừa bãi ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực sóng âm. Trong nháy mắt đánh sơ xác, bóng dáng lại một lần nữa bước ra. Dưới chân thời không chấn động. Một cỗ thời không phong bạo bạo phát. Hướng về phệ lúc nuốt không rắn mà đi. Hung hăng đập nện tại phệ lúc nuốt không rắn trên thân. Kinh khủng là, phệ lúc nuốt không rắn vậy mà không có đem hấp thu. Ngược lại bị thời không loạn lưu cho trực tiếp đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Bóng dáng một tay duỗi ra. Một mực hành trắng bàn tay xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ duỗi ra một cái ngón tay. Ngón tay lắc một cái. Một cỗ kinh khủng thần uy bạo phát. Thần quang từ trong tay bắn ra. Rơi vào phệ lúc nuốt không rắn trên thân. Trực tiếp đem xuyên thủng. máu tươi rải đầy toàn bộ thời không loạn lưu. Phệ lúc nuốt không rắn một trận gầm thét, trên thân phù văn lấp lóe, bị đánh xuyên thân thể. Vậy mà trong nháy mắt khôi phục, trái một bên rắn đầu nhất động, hai mắt bắn ra hai đạo quang mang, một cỗ thời gian chi lực cuồn cuộn, hóa thành dòng sông thời gian hướng về bóng dáng mà đi. Bóng dáng không thèm để ý chút nào, một tay cũng chỉ, tay nắm kiếm chỉ, một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm khí chặt đứt dòng sông thời gian. Phệ lúc nuốt không rắn phải một bên rắn đầu lắc một cái. Hai mắt lần nữa bắn ra hai đạo quang mang. Không gian bốn phía tầng tầng phá nát không gian, hướng về bóng dáng mà đi. Bóng dáng một tay đè ép, bốn phía không ngừng phá nát không gian, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vô số cái không gian trong nháy mắt bị ma diệt. Long Tinh Ngân nhìn chấn động kinh hãi. Đây chính là thành niên phệ lúc nuốt không rắn a. Tại thời không chảy đầm đìa bên trong, liền thiên thần đều không làm gì được. Vậy mà tại cái thân ảnh này trong tay bị hoàn toàn áp chế. Mà lại, nhất kinh khủng là, cái thân ảnh này, chỉ dùng một cái tay. Một cái tay liền trấn áp phệ lúc nuốt không rắn. Long Tinh Ngân nhìn lấy ung dung không vội bóng dáng. Tâm thần chấn động, cái thân ảnh này rất quen thuộc. Đặc biệt là khi nhìn đến bóng dáng nhìn thấy thủ thế biến hóa. Đây là cỡ nào quen thuộc chiêu thức a? Long Tinh Ngân tâm thần nhất động. Trong lòng suy đoán để hắn đều cảm nhận được chấn kinh. Bóng dáng nhất truyền, lộ ra nó khuôn mặt, giống như tuấn gương mặt rơi vào Long Tinh Ngân trong mắt. Trong lòng kinh hãi, cái này lại là Huyễn Ngân thần đế. Quả nhiên, vừa rồi chiêu thức, là Huyễn Ngân chỉ hai chỉ thương khung phá, cùng hai chỉ thành kiếm chảm nhật nguyệt. Sau cùng hẳn là chính là ngũ chỉ khép lại chấn thiên thần. Tốt kinh khủng một trường. Long Tinh Ngân khiếp sợ trong lòng, khó nói lên lời, quả thực không có cách nào miêu tả. Hắn vậy mà gặp được Huyễn Ngân thần đế. Truyền thuyết Huyễn Ngân thần đế không có chết, mà là du tẩu tại thời không bên trong. Lại là thật sự, còn bị hắn nhìn thấy. Một bên phệ lúc nuốt không rắn một trận chấn động, trên thân lực lượng kinh khủng bạo phát, lực lượng cuồng bạo nhấc lên kinh khủng phong bạo, toàn bộ thời không loạn lưu một trận chấn động. Cảm giác thời không loạn lưu theo lúc đều muốn đổ sụp đồng dạng. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ này lực lượng kinh khủng. Nếu không có Huyễn Ngân thần đế lồng năng lượng, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Cỗ này lực lượng kinh khủng, vượt qua hắn nhìn thấy hết thảy. Hắn cảm giác, cho dù là thiên ly tới, cũng không thể nào là phệ lúc nuốt không rắn đối thủ. Phệ lúc nuốt không rắn hai cái đầu lâu vậy mà sát nhập ở cùng nhau, hóa thành một cái đầu lâu. Một cái to lớn đầu xuất hiện, trên đầu xuất hiện một cái bạc vương miện. Vương miện tản ra vô thượng thần uy. Cùng lúc, phệ lúc nuốt không rắn đỉnh đầu mọc ra một đôi long giác. Long giác giống như có thể nhô lên toàn bộ thiên địa đồng dạng. Rắn đầu chấn động, kinh khủng khí tức tràn ngập khắp nơi. Huyễn Ngân thần đế sắc mặt bình thản, giống như trước mặt kinh khủng phệ lúc nuốt không rắn chỉ là một cái bài trí đồng dạng. Lực lượng kinh khủng, để Long Tinh Ngân đều cảm nhận được khủng bố. Cái này phệ lúc nuốt không rắn thực lực, tuyệt đối vượt qua thiên ly. Có được bác sát thiên thần thực lực, phệ lúc nuốt không rắn, một cái cổ lão vô cùng giống loài. Quán xuyên ba cái kỷ nguyên, cho tới bây giờ không có người nào có can đảm trêu chọc nó. Bởi vì cái này giống loài thực sự quá cường đại. Tuy nhiên cái này giống loài rất thưa thớt, thế nhưng là mỗi một cái đều cường đại đến khiến thế giới run rẩy. Nói như vậy, cái này phệ lúc nuốt không rắn sẽ rất ít rời đi thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu cường đại nó, nhưng cũng hạn chế nó. Cường giả đồng dạng sẽ rất ít tiến hành thời không xuyên toa. Một cái là bởi vì thời không loạn lưu vốn là 10 phần nguy hiểm. Hai cũng là bởi vì phệ lúc nuốt không rắn. Tại thời không loạn lưu bên trong, trừ phi tu luyện thời không chi đạo cường giả, không phải vậy ai tới đều muốn bị hạn chế. Cái này lúc đối mặt phệ lúc nuốt không rắn thực sự quá nguy hiểm. Theo nghịch cổ Chu Thần Cương nói, lúc trước có Minh Hoàng cũng bởi vì xuyên toa thời không Gặp thành niên vệ lúc nuốt không gián, nuốt hận tại thời không loạn lưu trung trí làm bất diệt minh cốt bị mất rất lớn một đoạn thời gian. Cho nên, đồng dạng nhìn thấy vệ lúc nuốt không gián, đều sẽ mang tính lựa chọn tránh đi. Bất quá còn tốt, vệ lúc nuốt không gián cơ bản không thể rời đi thời không loạn lưu. Mà lại, nó sinh sôi năng lực rất kém cỏi, trưởng thành chu kỳ lại rất lớn. Vạn cổ tuế nguyệt, mới có thể trưởng thành dị thường chậm chạp, cái này cũng tạo thành nó rất thưa thớt đặc điểm. Bất quá, tại vạn cổ đến nay, tất cả thú loại bên trong, nó cũng là sừng sững đứng ở đỉnh phong tồn tại, có thể so sánh cùng nhau tồn tại, sẽ không vượt qua ba cái. Nó được xưng là mạnh nhất ngũ thú một trong, từ nghịch cổ chu thần cương nơi đó biết rõ, tại thiên giới nhân giới cùng minh giới. Các tồn tại một loại kinh khủng hung thú, vô địch khắp trên trời dưới đất, hỗn độn bên trong có tồn tại một cái, thời không loạn lưu bên trong tồn tại một cái này là mạnh nhất ngũ đại hung thú, trong đó, mạnh nhất không ai qua được sinh tồn tại trong hỗn độn tiêu tan chư thiên thú. Vô cùng kinh khủng, bất quá tại nghịch cổ chu thần cương, tạo hóa thanh liên cùng chư thiên diệt thần phù còn có như ý thánh tiên phù hợp kích phía dưới. Bị đánh giết, dung hợp tại Long Tinh Ngân Vĩnh Hằng Trung bên trong. Muốn nói nó cỡ nào cường đại, ngũ đại Vĩnh Hằng chi lực nghịch cổ chu thần cương, tăng thêm tối cường binh khí vô cực đạo kiếm, còn có gần với ngũ đại Vĩnh Hằng chi lực chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù. Còn có thần khí tạo hóa thanh liên, lúc này mới đem ma diệt. Về phần phệ lúc nuốt không gián, mặc dù là trong đó yếu nhất tồn tại, nhưng là vạn cổ đệ ngũ cường tồn tại, vậy cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng là không giống với trước bốn cái hung thú, phệ lúc nuốt không gián rất khác biệt. Năm cái hung thú, vạn cổ đến nay, chỉ có riêng phần mình một cái. Hiện tại, tiêu tan chư thiên thú đã tử vong. Thiên giới nhân giới cùng minh giới hung thú, nghe nói cũng đã sớm chết vong. Mà phệ lúc nuốt không gián, rất kỳ quái. Bởi vì du tẩu tại thời không loạn lưu, tuy nhiên trung gian nghe đồn nó bị từng đánh chết mấy lần. Nhưng là, đây chẳng qua là đánh chết đoạn thời gian đó phệ lúc nuốt không gián. Mà trên thực tế, phệ lúc nuốt không gián vẫn như cũ xuất hiện tại mỗi cái thời không loạn lưu đoạn thời gian bên trong. Không có bị xóa đi tất cả dấu vết. Huyễn Ngân Thần Đế rất là bình thản hai tay bắt ấn. Theo hai tay chấn động, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập, vẻn vẹn khí tức, liền để toàn bộ thời không chảy đầm đìa đều xuất hiện một đạo gợn sóng. Theo thủ ấn không ngừng biến ảo, toàn bộ thời không loạn lưu đều xuất hiện hỗn loạn, giống như theo lúc đều muốn đổ sụp đồng dạng. Theo thủ ấn không ngừng biến hóa, bốn phía tràn ngập ra một cỗ giết chi ý, giết thiên hạ, hủy diệt hết thảy, phảng phất hết thảy đều tại cái này một kích phía dưới. Bị hủy diệt, cỗ lực lượng này, để Long Tinh Ngân cảm giác cùng hắn trên thân vẫn thần khải bên trong. Thiên vẫn thần sắt có chút tương tự, bất quá lại càng thêm bá đạo. Thiên vẫn thần sắt chỉ là hạn chế phá hư, mà cỗ lực lượng này, lại là hủy diệt giết xóa đi. Theo thủ ấn biến hóa, Huyễn Ngân Thần Đế hai tay hóa thành một vòng phù ấn. Toàn bộ hai tay lóe ra huỳnh quang, khí thể tràn ngập từng tia hắc quang, phệ lúc nuốt không gián tựa như là cảm nhận được sợ hãi. Vậy mà tại lớn tiếng gào thét, thân thể không ngừng vặn vẹo, tụ tập tất cả lực lượng, ý đồ ngăn trở cái này kinh khủng một kích. Phệ lúc nuốt không gián nhìn chằm chằm Huyễn Ngân Thần Đế thủ ấn, trong mắt lộ ra lấy nhẹ nhẹ khủng hoảng. Lâu như vậy tuế nguyệt, nó còn là lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Nó có cảm giác cái này một kích, có thể triệt để đem hắn xóa đi. Từ tất cả thời không bên trong, triệt để xóa đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này thủ ấn, một cỗ cực kỳ cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng. Cái này một kích hắn gặp qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.